Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 775 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 774 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bích Trâm, bạn Phúc Hoàng và bạn Lâm Nhật các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này chỉ mới vừa kể câu chuyện này cho Thi nghe ngày hôm qua thôi. Nhưng mà do là bạn kể miệng, với lại Thi cũng muốn kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe. Cho nên đó là hôm nay Thi kể luôn, Thi sợ rằng là để thời gian nữa có Thi quên mất. Mà bạn nữ cũng không phải là gửi chuyện gì về cho kênh. Nhưng mà do là cái ngày hôm qua là ngày mà Thi không có kể chuyện, Thi nghĩ kể chuyện. Cho nên đó là hôm qua thì Thi có đi siêu thị với lại đi làm móng các bạn. Thì trong cái lúc mà Thi đi làm móng á là Thi đã gặp người bạn của mình. Người bạn này á là đã quen biết với Thi cũng 2-3 năm rồi. Hai chị em cũng thân thiết với nhau lắm. Thi biết luôn cái anh người yêu của nó. Hai đứa này nhỏ tuổi, chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi các bạn. Thì do là nó biết từ nào giờ Thi kể chuyện ma, cho nên đó là nó đã kể cho Thi nghe một cái câu chuyện do chính anh bạn của nó đã trải qua. Mà chuyện này chỉ mới vừa xảy ra cách đây khoảng hơn một tháng trước thôi các bạn, còn nóng hỏi luôn. Hai đứa này thì từ nào giờ là quen nhau cũng đã mấy năm trời rồi, nhưng mà chưa có cưới là tại vì là cái kinh tế nó chưa có ổn định. Hai đứa quyết định là lo làm ăn trước rồi có tiền hả, có nhà cửa rồi mới cưới nhau các bạn. Thì cách đây khoảng hơn một năm trước là cái anh người yêu của nó đó là đã đi ra ngoài Phú Quốc để mà làm ăn. Thì cũng biết cái việc này luôn. Thì khi mà đi ra ngoài Phú Quốc làm ăn, do là cũng có vốn, cho nên đó là nó đã mua một cái miếng đất, xong rồi nó bán cái miếng đất đó, rồi nó mua một miếng đất khác nó bán để mà nó kiếm lời các bạn. Thì một năm mấy nay là nó cũng đã buôn bán rất là nhiều đất, và hiện tại bây giờ là cũng có tiền và cũng có khá nhiều miếng đất đẹp trong tay nha. Thì từ nào giờ là hai đứa này nó rất là thương nhau, nó thương nhau dữ lắm. Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy á, là luôn gọi điện, luôn nhắn tin cho nhau các bạn. Còn nếu mà nhớ quá đó là anh bồ của nó sẽ bay từ Phú Quốc để mà về Sài Gòn thăm nó. Hoặc là nếu mà ảnh bận á thì nó sẽ bay ra ngoài Phú Quốc để mà thăm ảnh. Là từ nào giờ tuy rằng yêu xa năm mấy nay rồi nhưng mà tình cảm vẫn rất là thân thiết nha. Thì cho tới cách đây khoảng 2 tháng trước á thì bắt đầu có chuyện các bạn. Thì nó kể rằng á là cách đây khoảng 3 tháng thì anh người yêu của nó đó là có đăng bán một cái miếng đất, mà cái miếng đất này ngoài Phú Quốc bán tỷ mấy à. Thì có người mới hỏi mua, và cái bà này á là Việt Kiều, bà này từ Đài Loan về các bạn. Nó nói là bà thì tưởng rằng là già dữ lắm, thì mới nói rằng ủa bộ bà già dữ lắm hay sao mà mày kêu bằng bà. Thì nó nói không à, bà mới có 30 mấy tuổi à, lớn tuổi hơn tụi em cho nên tụi em kêu bằng bà. Bắt đầu á là bà này mới hỏi mua cái miếng đất đó. Thì hả là cái anh bạn người yêu của nó cũng có nói ừ hôm nay là có người hỏi mua miếng đất vậy đó. Bắt đầu cũng nói chuyện mấy ngày, giao dịch xong rồi á là cuối cùng á là không biết làm sao nữa các bạn, mà tự nhiên á là anh bồ của nó lại bán cái miếng đất cho bà này chỉ có giá là 600 mấy triệu thôi. Mà các bạn thấy lạ không, trong khi một cái miếng đất kêu bán 1 tỷ mấy mà bây giờ chỉ hả là bán cho bà này chỉ có 600 mấy triệu thôi. Thì khi mà cái hả là anh bồ đó nói lại cho nó nghe, nó rất là tức, nó tức dữ lắm. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy anh, trong khi miếng đất của mình 1 tỷ mấy, thí dụ như có bớt thì bớt chừng 50, 100 triệu, 200 triệu là quá lắm rồi, mà làm gì mà anh bớt cái gì mà tới phân nửa vậy. Mà lúc này này nó cứ nói rằng là thôi kệ đi em, không sao đâu, mình bán đại đi, bán đại đi, không sao đâu à, chị này á là làm ăn lâu dài được mà, thôi kệ đi kệ đi. Nhưng mà con bé này nó suy nghĩ nó mất hoài các bạn, tại vì á là có nhiêu tiền bán được lại nhiêu là đem về đưa bồ mình giữ, cho nên nó tức dữ lắm. Kỳ này á sao mà bán có 600 mấy à. Ờ, nó tức tối nó không biết chuyện gì ha, xong cái hả là cũng hả là bắn đi thêm khoảng chừng 1-2 tuần sau. Cái tự nhiên đó là trong vòng 1 tuần lễ nha các bạn, là thằng này nó không nhắn tin, không gọi điện gì về cho con bé em của Thi hết. Mà con bé em của Thi á, nó gọi ra cũng không được, gọi nó không bắt máy, nhắn tin nó không trả lời, cứ liên tục vậy á. Nó nói hả với Thi rằng á là chị Thi có tin á, một ngày em gọi cho nó 300 mấy chục cuộc mà nó không bắt máy không, mà em gọi hoài nhắn tin cũng không trả lời luôn, trong suốt 1 tuần lễ như vậy. Thì lúc đó là nó nghĩ trong bụng nó cái gì vậy trời, không lẽ giờ thằng quỷ này nó có quen người khác rồi, nó hả là quen cái người khác giờ hả là muốn chia tay cho nên nó mới làm vậy, sao tự nhiên bật vô anh tính như vậy, kỳ cục như vậy. Bắt đầu hả là nó tức tối lắm nha, nó tức quá trời tức luôn. Thì cuối cùng á là nó gọi cho một cái người mà ở chung nhà với lại cái anh bạn này ngoài Phú Quốc, thì nó gọi cho cái anh đó, nó phải hỏi rằng là anh ơi mấy bữa nay á là anh thấy hả là nó đâu hôm nó đi chung với ai. Thì cái anh kia mới trả lời con bé bạn của Thi rằng á là trời ơi dạo này nó kỳ lắm em ơi, hả tuần lễ nay á là anh thấy nó kỳ cục dữ lắm, coi như là nó ngủ hoài luôn, nó ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều cho tới khuya tới 2 giờ sáng cái nó dậy nó kiếm đồ nó ăn, nó kiếm đồ nó ăn xong cái nó ngủ hả là xuyên suốt tới khuya 2 giờ khuya ngày hôm sau nó mới dậy nó ăn em. Mà tụi anh kêu nó đi đâu nó cũng không đi, nó uể oải kỳ cục dữ lắm, nó ở nhà nó ngủ không à, mà mặt mày nó kỳ lắm. Nhưng mà ngộ một cái rằng là cái bà đó đó, là cái bà mua đất mà 600 mấy triệu đó, là cái bà đó mà kêu một cái là nó dựng dậy liền, nó tỉnh táo nó dựng dậy xong nó thay đồ là nó đi qua bên bà, nó chở bà đi công chuyện, ngộ vậy đó em ơi, trời sao kỳ cục quá. Thì bắt đầu con bé này nó mới nghe, nó nghe vậy cái nó mới cái suy nghĩ nữa, nó trời trời trời trời không lẽ hả là thằng quỷ kia lái với bà già, không lẽ là nó quen cái bà đó đó, cho nên nó hả là nó rất là thắc mắc các bạn, nó thắc mắc mà nó cũng không biết làm sao, là tại vì nó không liên lạc được với thằng đó, nó không liên lạc hả, gọi không được, nhắn tin cũng không trả lời luôn, nó tức nó bức xúc quá. Cho nên đó là nó có tới gặp một cái bà thầy bói này nó quen, thành ra tới nó gặp nó cũng than gian vậy đó, nó hỏi bà thầy bói rằng đó là có phải là bồ của nó quen cái người khác rồi hay không. Thì cái bà này bà coi thì bà nói không, thằng này á là con coi đi, nó bị yểm bùa rồi con ơi. Thì lúc đó là bà thầy bói nói vậy, cho nên nó cũng rất là lo lắng các bạn, nó lo dữ lắm kìa. Thì cuối cùng á là nó mới quyết định rằng á là trời trời, chắc cái kiểu này mình phải đi ra ngoài Phú Quốc để mình coi có làm sao. Thí dụ như có chia tay gì thì cũng phải nói một tiếng đúng không các bạn, chứ tự nhiên im lặng vậy đâu được. Bắt đầu nó mới quyết định, nó mới hả là nhắn tin, nó nói rằng á là bây giờ á là em gọi anh không được, em nhắn tin anh cũng không trả lời, thì thôi bây giờ là có chuyện gì thì phải gặp nhau để mà nói thẳng với nhau. Nếu mà anh không trả lời em thì em sẽ là bay ra Phú Quốc để mà gặp anh, để nói chuyện với anh coi chuyện gì. Thì cuối cùng khi mà nó gửi đi cái tin nhắn đó thì thằng này nó gọi lại các bạn. Nó gọi lại, nó đọc xong cái nó gọi là nó nói rằng là thôi em đừng có đi ra Phú Quốc làm gì, em đừng có bay ra. Bây giờ là anh đang ở dưới Cần Thơ nè. Thì tự nhiên nó tức lắm, nó nói ủa sao tự nhiên anh với Cần Thơ. Thì thằng này nó trả lời rằng đó là thì anh đi chung với là cái chị đó đó, là anh đi chung chị đó có công chuyện chút, cho nên nó là em khỏi bay ra Phú Quốc đi, có gì nói chuyện sau. Nhưng mà bé này tức lắm, nó nói rằng đó là trời sao mà hả anh đi Cần Thơ là có nghĩa là anh phải về, thì anh tại sao anh không ghé thăm em mà anh đi Cần Thơ làm gì, hay bây giờ nếu mà anh không có thăm em được thì nó nói là anh không có thời gian ghé. Cho nên nó nói ừ bây giờ nếu anh không có thời gian anh ghé thì em sẽ từ Sài Gòn em về Cần Thơ em nói chuyện với anh. Bắt đầu nó cản các bạn, nó nói thôi em đừng có xuống Cần Thơ làm gì, thôi thôi đừng có xuống, để có gì đó anh về rồi tính, anh về rồi tính. Nhưng mà con bé này nó vẫn quyết định nó đi các bạn, do là hôm trước đó là Thi có cho nó mấy cái túi trừ tà đó, là nó đem theo hả là mấy cái túi trừ tà Thi cho nữa, do nó nghe cái bà thầy bói nói rằng thằng này bị hả là bùa ngải. Xong cái nó cũng xuống dưới Cần Thơ, nó xuống Cần Thơ xong cái nó mới thuê cái khách sạn, nó mới gọi cho thằng này, nó gọi mà nó gọi không được các bạn, gọi không bắt máy cho nên nó nhắn tin, nó nói rằng là bây giờ á em đang ở khách sạn chỗ này rồi đó, bây giờ anh qua đây anh nói chuyện với em đi. Thì khi mà bé này nó nhắn tin vậy thì thằng này nó gọi lại, nó hỏi rằng trời, mà nó chửi nha, nó la nha, mà từ nào giờ cái thái độ nó đâu bao giờ mà kỳ cục với bạn gái vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng hết. Nó nói, nó chửi nha, nó nói em xuống đây làm cái gì, em xuống đây làm cái gì, tự nhiên xuống đây, đi về Sài Gòn đi, đi về Sài Gòn liền đi, nói nghe không. Bắt đầu bé này nó cũng tức, nó nói rằng đó là bây giờ em không về đâu, chừng nào á mà em gặp anh rồi á thì em mới về. Hả, bây giờ là em hả là để quên bất tiền rồi. Nó bịa ra, nó nói rằng em hả là để quên bất tiền rồi. Hả, không biết bỏ bất tiền đâu vậy, em không có tiền, không có bạc gì hết trơn á. Cái xong cái nó mới kêu, nó nói thôi vậy giờ anh chuyển khoản cho em, anh chuyển khoản cho em vậy đó. Thì nó không chịu, nó nói không, bây giờ chuyển khoản em cũng hả là mất cái bất tiền á, thì em cũng không có thẻ thiết gì để mà rút tiền hết trơn á. Bây giờ anh qua đây đi, anh nói chuyện với em, với lại là anh phải trả tiền khách sạn cho em. Đó ha. Thì bắt đầu này nó mới la làng, nó nói không, bây giờ anh không qua được, bây giờ là anh cho người qua, nó nói vậy đó, anh sẽ cho người qua để mà trả tiền khách sạn cho em, rồi xong sẽ chở em ra ngoài bến xe, rồi hả là mua vé cho em về Sài Gòn, em về đi, em về đi, rồi có gì hả là nói chuyện sao vậy đó. Nhưng con bé nó quyết định nó không chịu, nó nói rằng không, bây giờ anh phải qua, tự nhiên hả, tự nhiên anh kêu cái người nào qua, em đâu biết người đó là ai, đâu có quen biết, lỡ hả chở em đi bán em luôn sao. Đó, cái cuối cùng nó mới chốt một câu, nó nói bây giờ anh có qua hay không? Anh không qua là tôi bỏ tôi đi lang thang, tôi không có tiền bạc trong người, tôi đi lang thang cho anh coi. Lúc đó anh biết. Thì cuối cùng là nó qua các bạn, nó qua. Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ nó qua mà, các bạn biết hả, con bé bạn thì nó nói rằng là trời ơi, cái lúc mà thấy con kia một cái, nó không nhận ra. Nó không nhận ra các bạn, xuống 5-6kg, nhơm, ốm nhách. Cái mặt hốp lại mà xanh xao thấy ghê lắm, như là cái người bệnh suy nhược cơ thể vậy đó. Thì lúc đó nó mới quảng hồn, nó trời sao làm gì anh ốm dữ vậy, bộ anh ăn ngủ không được hả. Cái nó nói có gì đâu, bây giờ em chuẩn bị đi rồi anh đưa em về Sài Gòn, anh đưa em về Sài Gòn liền. Thì bắt đầu á là nó nhét, tại vì nó nghe bà kia nói rằng á là này bị yểm bùa, cho nên đó là nó có chuẩn bị tỏi á các bạn. Nó bắt thằng này bây giờ nè, nó nhét vô trong họng nha, nó kêu anh ăn liền cái miếng tỏi này cho em, nuốt vô trong họng luôn. Thì khi mà nước vô một cái, thằng này lạnh bừng bừng cái đầu lên rồi nè các bạn, nó nhức nhức nhức lên. Xong cái ngọn nó tỉnh, tỉnh nó nói ủa gì vậy em, giống như nó không biết cái gì các bạn. Rồi hả, con bé này nó nhét thêm một cái miếng tỏi vô trong túi quần của nó đó. Xong rồi cái nó mới hỏi rằng anh làm gì vậy, anh làm việc thái độ anh gì kỳ cục hả, trong thời gian gần đây anh làm gì mà em gọi em nhắn tin hoài cho anh không được. Cái thằng này nó nói anh cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà dạng giống như là nó chỉ mới ăn một cái miếng tỏi sống vô, nó chưa có hoàn hồn hết nha các bạn, giống như là nó đang trong một cái trạng thái mơ hồ vậy đó. Thì cái con bé bạn thì nói rằng là bây giờ á anh đưa em về Sài Gòn, còn nếu mà anh không đưa em á là hả anh em không về đâu, không về đâu. Thì lúc đó cũng chiều gần tối rồi, cho nên cuối cùng á nói qua nói lại á thì thằng này nó nói rằng anh bận dữ lắm, anh bận dữ lắm, anh không thể nào mà đưa em về tới Sài Gòn được, anh phải đi chung với cái chị đó, mắc công chuyện này công chuyện kia, chỗ chuyện làm ăn mà tự nhiên em làm gì kỳ cục vậy ha, cũng dịu cũng dỗ dành ha. Xong cái cuối cùng con bé này nè, do là cái lúc mà mẹ nó còn sống á, là cái lúc mà mẹ bị bệnh á, cho nên đó là bé đã đưa mẹ xuống cái chùa Phước Sơn ở Tâm Bình, Vĩnh Long á các bạn. Thì do ở trong chùa cũng mấy năm trời, cho nên đó là bé cũng quen với lại các vị sư cô trong chùa. Thì thành ra cuối cùng nó nói bây giờ á, nếu mà anh không đưa em về Sài Gòn được á, thì thôi bây giờ anh đưa em đi lên chùa Phước Sơn đi, đi qua chùa Phước Sơn để mà hả tối nay em sẽ ngủ ở bên chùa, xong rồi sáng mai em sẽ tự về Sài Gòn. Thì cái lúc đó là bắt đầu nó mới đưa đi, nó đưa đi nha các bạn, có xe đàng hoàng, bắt đầu đưa đi ha. Thì khi mà tới ngay kiểu cái đầu lộ số 16 á, là tự nhiên chỉ còn quẹo vô một chút xíu nữa là tới chùa thôi, cái tự nhiên nó rung. Nó rung các bạn, nó rung, nó nói tự nhiên nó rung, nó kêu tài xế ngừng xe lại. Nó kêu tài xế ngừng xe lại, cái bé bạn thì nó mới nói rằng ủa sao tự nhiên ngừng xe. Thì hả là cái thằng này mới nói rằng thôi khỏi vô chùa đi, giờ này vô chùa làm gì, anh đưa em thẳng về Sài Gòn. Thì nó thấy rằng sao mà cái thằng này kỳ quá, nó cứ rung rung rung, mà lúc đó nó hơi đổ mồ hôi nha, mà trong khi trong xe có máy lạnh làm gì đổ mồ hôi. Thì bắt đầu nó nhất quyết, nó nói không, Bây giờ là anh đưa em vô chùa đi, em muốn vô chùa hả là gặp sư phụ. Anh đưa em vô chùa đi, ngày mai em mới về, em không về đâu. Bây giờ anh sao anh hả, anh không ấy hả, anh không chịu là em mở cửa xe em đi vô mình em cho anh coi. Thì cuối cùng là bắt buộc phải chở vô, bắt buộc chở vô nha. Thì khi chở vô là do này nè, từ nào giờ làm công quả trong chùa này, quên này cũng ở Vĩnh Long luôn các bạn, cũng gần chùa này, vô trong chùa coi như làm công quả rất là nhiều, biết sư cô hết trơn luôn, nhiều năm rồi. Thì lúc đó tự nhiên nó rung mừng mừng bật cái con bé này. Thì nói mới nãy thì nói thì có cho nó mấy túi trừ tà, nó nói rằng chỗ cái lúc đó hả, em nói thiệt chị Thi, em sợ. Em sợ dữ lắm, em liên tục niệm Phật rồi trong tay của em á, em cầm cái túi mà chị Thi cho á, hả, em cầm cái túi hả, trong tay em cầm cứng ngắc luôn. Em sợ rằng nó nhảy qua bên em. Em nhất quyết á là em lo, bây giờ anh vô đây nói chuyện với lại hả là sư phụ đi. Không lẽ giờ anh tới đây rồi mà anh không vô anh thăm sư phụ sao? Bắt đầu nó cũng vô. Nó cũng vô nha các bạn, xong cái hả vô nha, mà nó gặp sư phụ, sư cô trong đó đó là nó rung. Nó càng lúc mà cái lúc ở ngoài đầu đường là nó hơi rung thôi, nhưng mà cái lúc vô tới chùa là nó rung cầm cầm cầm cầm mà nó đổ mồ hôi, mà cái gương mặt của nó sợ, thiệt là sợ. Nó sợ hãi mà nó sợ, thiệt là sợ luôn vậy đó. Cái hả nó đứng nó núp núp sau lưng con bé bạn Thi hoài, giống như nó không có muốn nói chuyện với lại hả là sư phụ, không muốn nói chuyện với lại sư cô vậy đó. Thì bắt đầu á là sư cô kêu ngồi xuống nó gì vậy, thì con bé bạn Thi nó mới kể. Nó kể lại là sao tự nhiên á là dạo này nó bị gì đó, ảnh bị gì á, sư phụ coi giùm con. Xong cái hả là sư phụ mới hả là ngồi nói nha các bạn, mà thiệt tình nha, lúc đó nó sợ đến nỗi mà nó không nhớ nổi cái câu chuyện, nhưng mà đại loại là sư cô á là đã nói chuyện với lại những cái vong mà theo này, là thằng này có rất là nhiều vong đang theo đang phá nha các bạn. Sư cô nói chuyện, nói chuyện hả, nói là tại sao hả là đi theo vậy đó ha. Rồi mấy cái vong đó là ban đầu hả là cũng cự nự, nhưng mà sư cô đã dùng hả là những cái lời lẽ rất là nhẹ nhàng để mà nói chuyện với những vong đó. Xong rồi á là sư cô đọc kinh, rồi bắt đầu á là sư cô mới kêu bé em của Thi á là dìu bạn trai nó lên ngay chỗ bàn thờ tổ á, rồi lấy hả là nước trên bàn thờ tổ cho bạn trai uống. Xong rồi đêm đó là thằng này ngủ tại ngay chỗ bàn thờ tổ luôn. Mà các bạn biết hả là khi mà nó ngủ á là cho tới sáng hôm sau nó tỉnh dậy, thì sư cô có đưa cho nó một cái dây chuỗi kêu nó đeo, và nó phải đeo cái cọng dây chuỗi đó suốt luôn á các bạn. Thì sư cô hỏi rằng á là đêm qua con thấy làm sao, thì nó mới trả lời, nó nói trời ơi, là trong cái khoảng thời gian mà nó còn ở Phú Quốc, cái lúc mà nó chưa về Cần Thơ đó, là trong cái khoảng thời gian mà nó ngủ ly bì, nó ngủ quá nhiều á các bạn, là lúc đó là nó đều nhìn thấy một cái giấc mơ rằng có rất là nhiều người đến đánh đập nó, đánh đập mà nó chống trả không được. Xong cuối cùng nó ngồi về nè, thì mấy cái vong đó là giống như mấy cái người đó là nhào nhào nhào vô đánh nó quá trời luôn, đánh nó te tua các bạn. Thì tối hôm qua cái lúc mà ngủ ngay chỗ bàn thờ tổ này cũng thấy có người nhào lại đánh, nhưng mà cái lúc đó không hiểu sao á là bình thường cái lúc mà nó thấy đánh là nó sẽ cúi xuống vậy nè, nhưng hôm nay là nó dùng dậy bắt đầu nó đánh lại những cái người đó, bắt đầu mấy người đó chạy mất tiêu hết trơn các bạn, mất tiêu hết trơn. Con thấy vậy đó, thì sư cô nói ừ được rồi, vậy được rồi con. Xong rồi sư cô đưa cho cái cọng dây chuỗi kêu nó đeo vô cổ, rồi bắt đầu á là hai đứa quay về Sài Gòn. Bắt đầu các bạn biết hả, quay về Sài Gòn sư cô còn dặn thêm rằng á, là đừng có gặp cái người phụ nữ đó nữa. Mà các bạn biết hả là cái bà đó đó là bà biết nha các bạn. Em của Thi á là nó đi coi lại cái bà thầy bói trên Sài Gòn nữa. Thì cái bà thầy bói này á nói rằng á là rồi được gỡ rồi đó, được cứu rồi đó. Nhưng mà hả cái con mẹ kia á là đã biết rằng á là cái bùa này đã được gỡ rồi. Cho nên á là nó đang hả con kia nó đang gấp rút á là nó sẽ tìm gặp cái thằng này nè, để mà nó hả là hồng bỏ thêm bùa vậy đó. Cho nên á là đừng có gặp nó. Hả, nó có kêu cái gì, nó có nói cái gì cũng nhất quyết không được gặp nó lần nữa nha. Mà thiệt tình sau khi mà đi coi bói về mấy ngày ha, là cái con mẹ kia gọi hoài, gọi nhắn xong cái hả, gọi mà các bạn biết gọi dụ ra để gặp á. Mà dụ vậy nè các bạn, bây giờ em ra gặp chị đi, rồi hả chị đưa lại cái tiền mà cái miếng đất em bán cho chị tỷ mấy á, mà chị mới trả có 600 mấy á, thì thôi bây giờ chị sẽ đưa em thêm 600 mấy triệu nữa, bây giờ em ra gặp chị đi. Nhưng mà tụi nó sợ các bạn, cho nên nó nói thôi thôi à, mua bán xong rồi thì à, em với chị cũng không còn chuyện gì để nói, coi như là sang tên đổi chủ hết rồi, thì cái phần tiền đó em cũng lấy đâu, thôi thôi khỏi đi chị ơi, là nhất quyết không gặp bà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà con bé em của Thi nó đã kể lại cho Thi nghe, tới bây giờ chuyện trôi qua cũng hả là hơn cả tháng rồi, thì thằng này nó đã lấy lại cái hả là sức khỏe của nó, từ từ đỡ hơn. Chứ cái lúc mà vừa gặp ở Cần Thơ ha, là không dòm ra các bạn, trong vòng mới có nhiêu ngày đâu mà ốm, thiệt là ốm ốm mà xanh xao, cái người như là cái người mà bị suy nhược cơ thể các bạn, mặt mày xanh xao hốc hác rất là ghê hả, u ám rất là ghê. Thì á, các bạn thấy hả, trời cái gì mà thấy ghê các bạn hả, là à, cái người thầy á nói rằng á là cái bà này yếm cái bùa đó rất là mạnh, mạnh dữ lắm. Cái bùa này hả là nói gì này cũng nghe, ngọn cái hả là nó ngủ liên tục ly bì, ai kêu nó cũng được. Mà cái bà này kêu cái là nó dựng đầu, nó dậy liền, nó tươi tỉnh, nó dậy, nó chở bà đi công chuyện liền. Thì bà dùng một cái bùa rất là mạnh luôn hả, mà cái bùa này có thể là mất mạng luôn, nhưng mà may mắn á là nó cũng hả là có làm việc thiện các bạn, rồi cũng có làm công quả trong chùa, cho nên cuối cùng á là đã được cứu như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện mới xảy ra đây thôi, mà em của Thi nó rất là sợ nha. Nó còn nói với Thi rằng á là trời trời thiệt không biết làm sao chứ hả, lúc mà sợ quá hả, em nắm cái túi trừ tà của chị Thi mà làm như em cảm thấy rằng cái túi trừ tà này hả là nó có tác dụng dữ lắm. Nó nói vậy đó, có tác dụng dữ lắm. Nhưng mà Thi nói rằng á là à, cái túi trừ tà thì nó có tác dụng, nhưng mà cái tác dụng mà nhiều nhất á là do từ nào giờ em biết niệm Phật, là từ nào giờ, từ khi mà mẹ của hả là em này á là bị bệnh ung thư các bạn, rồi hả là cũng vô chùa, chở chùa Phước Sơn này sống thời gian, xong rồi mất đi. Thì nó liên tục nó làm việc thiện, nó làm từ thiện nha, rồi nó tối là nó cứ đọc kinh, rồi sư cô cũng dặn là về nhớ đọc kinh trì chú Đại Bi nữa. Cho nên nó hả là khi mà đọc kinh vậy á thì nói chung mình cũng có nghiệp, khi mà mình bị người ta làm vậy với mình là do nghiệp của mình, nhưng mà mình vượt qua được là do mình làm cái điều thiện nhiều á, cho nên nó là nó sẽ đẩy trừ cái nghiệp mà mình đã tạo ra, những cái nghiệp ác mình tạo ra. À, thì thành ra là Thi nói á, là cái túi trừ tà thì nó chỉ là một phần nào thôi, nhưng mà do là em từ nào giờ em biết niệm Phật nè, rồi em biết làm từ thiện, cho nên nó là em đã giúp được cái người bạn của em tới chùa như vậy, rồi người bạn của em từ nào giờ cũng tốt nữa, không có xấu, không có hại ai hết, cho nên đó là cũng may mắn vượt qua được cái kiếp nạn này. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi mới vừa được nghe cái ngày hôm qua luôn, và Thi muốn kể lại cho các bạn nghe. Hôm qua Thi đăng một cái status á, cái bắt đầu hồi chiều này nè, nó mới vừa nhắn tin cho Thi, nó nói trời kìa, buổi chị Thi tính kể chuyện của em hả? Cái Thi nói ừ, cái nó nói nhớ giấu tên em, đừng nói tên em nha chị Thi. Cái Thi nói ờ biết rồi bà ơi, mệt quá bà ơi, cho tôi kể đi để cho mọi người rút kinh nghiệm. Cho nên á là Thi hy vọng rằng á là các bạn hả là rút kinh nghiệm, à, thường xuyên mình làm cái việc thiện các bạn ha, à, rồi á là mình năng niệm Phật. Thí dụ như nếu mà các bạn theo về bên đạo nào á thì các bạn cứ là có cái đức tin nhiều vô đạo đó, xong rồi các bạn niệm Phật nè, hoặc là đọc kinh nè, để cho mình á là mình có một cái sức mạnh để mà mình vượt qua những cái chuyện mà người ta muốn ám hại mình các bạn nha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là ở Long An, bạn này là một bạn nam, bạn gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra khi mà bạn còn rất là nhỏ, lúc đó bạn mới có hả là 5-6 tuổi thôi, còn nhỏ dữ lắm. Chuyện này do mẹ của bạn kể lại, chuyện xảy ra với bạn nhưng mà mẹ của bạn kể lại. Bạn kể rằng á là cái hôm đó bạn đi chơi, thì trong cái lúc bạn đi chơi, nhà của bạn á là đối diện với lại một cái giống như là một cái con rạch nhỏ các bạn. Thì do là còn nhỏ mà, cho nên nó là khi mà mắc vệ sinh, mắc tiểu hay mắc cầu gì đó là hay chĩa ra đi ngay chỗ con rạch đó đó. Thì cái hôm đó bạn đi chơi, cái tự nhiên mà mắc cầu, thành ra là bạn đã ngồi ngay chỗ cái mé của con rạch đó. Bạn tính rằng là bạn đi cầu xuống cái con rạch đó, thì bạn đi xong rồi bạn thấy dính quần, tại còn nhỏ mà không có gì phải mắc cỡ, có gì đừng cười bạn này các bạn nha. Thì bạn thấy dính quần, cho nên bạn mới kêu, bạn mới giới vô, bạn kêu mẹ ơi, mẹ lấy quần cho con, lấy quần mới cho con mẹ ơi hả. Cái mẹ mới nói ra sao vậy con, thì bạn nói rằng là dính quần rồi, con đi cầu dính quần rồi vậy đó ha. Thì mẹ của bạn này á là mới lật đật đi vô trong nhà, lấy quần ra. Lấy quần ra thì khi mà lấy quần ra đó thì không thấy bạn này đâu cả. Không thấy bạn này đâu cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy nhìn ra là thấy nó còn đứng hả ở chuồng, ở ngay chỗ hả là bên kè của cái con rạch đó, ngay cái mé rạch đó. Mà bây giờ không thấy nó đâu hết. Xong rồi mẹ mới kêu, mẹ kêu rằng con ơi con đâu rồi. Mà không có nghe tiếng bạn trả lời. Thì mẹ bạn kêu quá trời kêu luôn. Kêu quá trời kêu luôn, xong kiếm không ra bạn. Rồi xong rồi ha, mới đi chạy qua mấy cái nhà sớm tưởng rằng bạn đi qua bên nhà đó chơi. Nhưng mà không có nha. Thì mẹ của bạn với mọi người đã đi kiếm quá trời kiếm. Mà không có, mọi người cứ tưởng rằng chết rồi, không lẽ nhỏ rớt xuống rạch sao. Tại nó còn nhỏ, nó rớt xuống rạch sao cho nên lo dữ lắm. Thì cái lúc đó là mọi người đi vòng lại thì ngay chỗ mà đối diện nhà của bạn á, tự nhiên thấy bạn đang đứng ngay chỗ, ngay cái mé của bờ rạch đó các bạn. Mà trong khi rõ ràng nãy giờ kêu quá trời, kiếm quá trời mà không thấy. Mà bây giờ quay lại một chút sau thì quay lại thấy. Mà cái lúc mà thấy là mình mẩy mặt mày của bạn là ta nói sình không. Sình không là sình mặt mày hả, tay chân nè, mình mẩy toàn là vết sình không tùm lum vậy đó. Thì mẹ của bạn hết hồn mới nhào lên ôm bạn, trời trời nãy giờ con đi đâu vậy con đi đâu? Mà tại sao mẹ kêu rồi mọi người kêu mà không thấy con đi đâu vậy? Thì bạn nín thinh, bạn nín thinh mà không trả lời. Thì lúc đó là mọi người an tâm, thở phào nhẹ nhõm là thấy là bạn an toàn rồi. Cho nên đó là mẹ của bạn mới ẩm bạn vô nhà. Xong rồi mới tắm rửa cho bạn để mà thay đồ cho bạn. Thì mình mẩy lúc đó là sạch sẽ. Cho tới khi mà tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi á, thì thấy trên người của bạn á là có rất là nhiều vết bầm. Rất là nhiều vết bầm các bạn, mà những cái vết bầm này là những cái dấu tay. Mà nhất là cái phần bụng, cái phần bụng của bạn á là ngay chỗ cái phần eo, phần bụng này nè, là rất là rõ cái dấu tay, giống như là ai ôm cái bụng của bạn mà ôm thiệt là chặt, ôm thiệt là mạnh, cho nên nó bị bầm vậy đó. Thì mẹ của bạn mới hỏi rằng đó là trời, những cái vết bầm này là ở đâu ra vậy con? Ở đâu ra mà ai mà đụng vô người con mà sao nhiều vết quá vậy? Mà bạn nín thinh, bạn không nói. Bạn không nói một tiếng nào luôn, cho nên mẹ bạn rất là lo. Cho tới sáng ngày hôm sau thì mẹ bạn đã dẫn bạn lên chùa. Xong rồi mẹ bạn mới nói với lại cái vị sư trụ trì á, nói rằng á là sao tự nhiên qua giờ á là chuyện kể lại như vậy ha. Thì từ qua giờ là bạn không nói tiếng nào hết trơn á. Thì bắt đầu á là vị sư mới nói rằng á là do hôm qua á là nó đứng nó chơi ngay chỗ cái mé rạch á, thì nó đã bị trượt chân, nó té xuống cái con rạch đó. Thì trong cái lúc nó té xuống thì có những cái vong xấu á các bạn, là lôi nó, kéo nó để mà muốn hại nó. Nhưng mà lại có những cái vong tốt, người ta muốn cứu thằng nhỏ, cho nên người ta giành giật. Người ta giành á là nó đã bị hả là một bên ác, một bên thiện giành giật vậy nè. Thì cuối cùng á là những cái vong hiền á là đã cứu được nó, mới đem nó lên bờ được đó. Thì cái lúc đó trời, mẹ bạn nghe tá quả liền, trời hên quá, trời. Bắt đầu sư á là mới cho hả là bạn á là hai cọng chỉ, một cọng á là đeo ở cổ tay, một cọng là đeo cổ chân. Xong rồi sư đọc kinh, rồi bắt đầu á là hả đốt nhang cho bạn ha. Xong xuôi rồi về ha, là mẹ của bạn có làm một mâm cơm để mà đem ra ngay chỗ cái mé rạch đó, đó là cúng cho những cái vong mà hiền đã giúp bạn, cứu sống bạn á, để mà trả ơn cho người ta. Thì khi mà cúng xong á là bạn mới nói chuyện được nha. Hỏi bạn, bạn mới nhớ gì cho các bạn? Thì đây là cái câu chuyện mà bạn trải qua cái lúc mà bạn mới có 5-6 tuổi gì à. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do cô Sáu của bạn trải qua. Cô Sáu này á là chị của ba của bạn. Thì cô Sáu này á là có bán hủ tiếu, bán hủ tiếu ngay mé lộ luôn. Thì hồi đó đó là cô Sáu có thuê một cái giống như là cái nhà mà dạng nhà lá hồi xưa các bạn, lúc này bạn cũng còn nhỏ lắm. Thì cái nhà này á là cô Sáu thuê để mà bán hủ tiếu thôi, để bán hủ tiếu thôi. Còn ngoài ra tối là cô Sáu hay về nhà để mà ngủ chứ không có ở đó. Thì cái hôm đó đó là ngay cái tháng 7 âm lịch luôn, là do là nguyên cái tháng 7 là cô Sáu bán hủ tiếu chay mà bán đông bán đắt dữ lắm. Thì hôm đó hả là đông quá cho nên nó là trễ, bắt đầu về thì trễ quá. Thì cuối cùng á là hôm đó cô Sáu về, mà hôm đó là có mẹ của bạn qua bán phụ nữa. Thì cô Sáu mới nói với mẹ bạn rằng á là trời ơi hôm nay đông mệt quá, nhưng mà ngày mai thế nào cũng sẽ đông, ngày mai là cái ngày hả là rằm tháng 7 rồi hả, thôi tối nay chắc em ngủ lại đây với chị đi, chị cũng không về nhà luôn, em ngủ lại đây với chị đi để sáng mai hả là bán sớm vậy đó ha. Thì bắt đầu hai chị em mới tắm rửa xong rồi á là lên ngủ. Thì khi mà lên ngủ được mấy tiếng đồng hồ rồi ha, Bắt đầu tự nhiên cô Sáu nghe cái tiếng đẩy xe. Nghe tiếng đẩy xe, cô Sáu mới giật mình thức dậy. Cô Sáu mới nằm, cô Sáu lắng tai, cô Sáu nghe. Thì nghe y chang như là cái tiếng mà người ta đẩy cái xe đẩy. Lúc đầu cô Sáu nghĩ chết cha rồi, trời trời, không lẽ ăn trộm. Nó lấy xe hủ tiếu của mình. Mà hồi đó mà ấy được cái xe hủ tiếu đó là mắc tiền dữ lắm. Cô Sáu xích lại các bạn, không có đẩy vô trong nhà mà xích bằng cái dây xích. Cô Sáu có nghĩ rằng chết rồi, không lẽ hả là ăn trộm, nó bẻ cọng dây xích á, nó đẩy xe đi. Mà chiếc xe hủ tiếu đó hồi xưa tiền không, biết nhiêu tiền mới mua được, trời trời, chết rồi. Mà không dám la lên, sợ rằng nó giết. Cho nên đó là cô Sáu mới rình, cô Sáu mới dỡ cái cửa sổ. Cái cửa sổ hồi xưa là cái loại đẩy vậy nè các bạn, đẩy nâng lên này nè. Thì cô Sáu mới dỡ để mà dòm ra coi. Thì cái lúc mà cô Sáu dòm ra ngoài mới lộ á, trời ơi, cô Sáu tá quả là thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Là thấy một cái chiếc xe, không phải là xe hủ tiếu của cô Sáu đâu, mà một cái chiếc xe mà dạng giống như là cái xe đẩy. Đẩy hồi, cái xe đẩy mà giống như đẩy hàng á các bạn, đó dạng giống như xe vậy đó. Thì cô Sáu thấy một người nằm trên xe đó, nằm trên cái cán đó đó. Rồi một người á là mặc một cái bộ đồ bộ đội nha, nhưng mà cái người đó không có cái đầu, không có hai cánh tay, chỉ có cái phần thân nè, chỉ có phần nách nè là chở xuống thôi, là cổ, từ cái phần cổ phần nách chở xuống thôi, ngoài ra là không có hai cái cánh tay, không có cái đầu, có hai cái chân. Mà cái người đó đang dùng cái mình, các bạn, đang dùng cái mình vậy nè, đẩy đẩy cái xe. Các bạn tưởng tượng đi, không có tay mà, cho nên nó là dùng cái mình đẩy đẩy ẹn ẹn ẹn đẩy xe vậy. Và thêm một cái người đứng kế bên nữa, mà cái người đó lại không có cái thân, không có cái thân người, thấy cái đầu, hai tay, hai chân thôi, ngoài ra không thân, mà cũng mặc cái bộ đồ á là màu lính, đồ bộ đội hồi xưa vậy đó. Còn cái người nằm trên cái xe đó cũng là mặc đồ bộ đội luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó là cô Sáu biết rằng mình thấy ma rồi. Cho nên đó là cô Sáu nhẹ nhẹ để cái cửa xuống, nằm xuống. Cho tới hôm sau là cô Sáu bệnh luôn, dậy không nổi, mẹ kêu quá trời, cô Sáu sốt rất là nhiều. Rồi bắt đầu là mẹ mới nghỉ bán ngày hôm đó luôn, rồi mẹ cũng chăm sóc cô, cho cô uống thuốc. Cho tới khi mà cô tỉnh thì cô đã kể là tối hôm qua cô nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như vậy đó, thấy ghê vậy đó. Thì cũng cúng kiến rồi cũng buôn bán bình thường. Cho tới sau này thì cô Sáu là cất nhà mới rồi về nhà bán luôn. Còn cái chỗ đó bây giờ là một cái tiệm làm nail, làm tóc các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 775 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 776. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.